Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 144, cùng chết với ta đi. Trình Tuyết Ý đã lâu rồi không được chiến đấu sảng khoái. Lúc xé rách mặt với Thẩm Nam Âm, trong lòng nàng luôn có chút do dự nên không vui vẻ là bao. Giờ khác xưa rồi, chiến ý của nàng sục sôi, máu nóng bừng bừng. Nàng khẽ quay đầu liếc nhìn Thẩm Nam Âm đang tính giúp đỡ một cái, hắn lập tức tự giác lùi ra xa. "Vậy giao cho muội," Trình Tuyết Ý hài lòng nói, "ta thích nhất đại sư huynh biết điều." Nàng vui vẻ quay đầu lại, cười rạng rỡ nói, "Triệu Vô Miên, ngươi muốn kéo ta và đại sư huynh cùng chết với ngươi, vậy ngươi nằm mơ đi. Quỷ thị là địa bàn của ngươi thì đã sao? Vạn vật pháp giới đều bị ngươi khống chế thì đã sao? Ngươi đừng tưởng ta sẽ thua ngươi. Ta chỉ sợ lát nữa đánh nhau lỡ tay giết ngươi, đại sư huynh sẽ trách ta không giữ lại chứng cứ." Trình Tuyết Ý nắm chặt chuôi kiếm, vô niệm tiền trần tâm ý tương thông, ăn ý 10 phần với nàng, ánh mắt nàng sáng rực, còn lấp lánh hơn cả ánh trăng trên bầu trời đêm, suýt chút nữa làm Triệu Vô Miên hoa mắt. Hắn bị sự điêu luyện của nàng làm cho kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi hôm nay mình có thể kéo hai người này xuống nước hay không. Một khi một người bắt đầu nghi ngờ bản thân, đó chính là lúc họ sắp thất bại. Triệu Vô Miên là phó cung chủ, tu luyện nhiều năm ở Vô Dục Thiên Cung, tiếp xúc với những tài nguyên và công pháp tốt nhất của tu tiên giới. Bản thân hắn lại thông minh, kết hợp quỷ đạo với công pháp tu tiên giới, luyện thành một thân quỷ thuật vô song. Chỉ thấy hắn hóa ra một quyển quỷ thư trên lòng bàn tay, đang định đáp lại Trình Tuyết Ý vài câu thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Trong nháy mắt, tầm mắt hắn hỗn loạn như nhìn thấy hình ảnh trong kính vạn hoa. Tiếng chuông bạc bên tai vang lên, hắn đột nhiên nhận ra mình đã trúng huyễn thuật. Nhưng hương hoa ngào ngạt, cơ thể như đang đặt mình vào biển hoa, sao có thể là huyễn cảnh được. Trong khoảnh khắc lơ đãng, Trình Tuyết Ý đã đến gần ngay trước mắt, mũi kiếm chĩa vào trán hắn, nàng cười nói. Bất ngờ chưa, Triệu Vô Miên lập tức xoay tay đỡ đòn, quỷ thư nhanh chóng lật trang. Tiếng quỷ khóc vang lên bên tai không dứt, kiếm của Trình Tuyết Ý không thể đâm xuống, trên mặt nàng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại. Nếu chỉ một chiêu đã tê được ngươi thì chẳng còn gì thú vị nữa. Nàng xoay người trong biển hoa, sau khi đứng vững, nàng vui vẻ nói. Vẫn có thể chơi thêm một chút, tới đi, để ta xem quyển quỷ thư của ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt. Bị coi thường đùa giỡn. Trong lòng Triệu Vô Miên không khỏi tức giận. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh, biết huyết ma Trình Tuyết Ý này xảo trá hơn bọn họ rất nhiều. Mỗi câu nói, thậm chí mỗi biểu cảm của nàng đều không phải là vô cớ, tất nhiên đều có mục đích của nàng. Làm rối loạn tâm trí hắn, khiến hắn mất đi lý trí và phương hướng chính là một trong những mục đích đó. Triệu Vô Miên tuy đã đỡ được một kiếm vừa rồi, nhưng cũng phải trả giá bằng việc quỷ thư bị rách vài trang, đúng là mất nhiều hơn được. Hắn biết không thể lãng phí quá nhiều thời gian với ma nữ này, thời gian càng lâu, càng ít phần thắng. Hắn muốn kéo hai người xuống nước, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, không cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Triệu Vô Miên bình tĩnh lại, dứt khoát hóa toàn bộ quỷ thư thành tăng phúc, dùng nhập vào toàn thân mình. Như vậy, cảnh giới của hắn sẽ lập tức được nâng lên đến độ kiếp kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ tu tiên giới chỉ có một độ kiếp đại năng là Lục Bình Linh, tiếp theo chính là Trung Tích Ảnh, trạng thái hiện tại của hắn không thể duy trì được lâu, nhưng dù là Trung Tích Ảnh và Lục Bình Linh cùng đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nơi này dù sao cũng là quỷ thị, ưu thế địa lý của hắn lập tức thể hiện ra. Vô số bộ xương trắng từ dưới đất bò lên, ánh sáng xanh lục bao vây lấy Trình Tuyết Ý, Thẩm Nam Âm vẫn luôn quan sát trận chiến. Hắn đã tính toán sẽ không ra tay giúp đỡ, trừ khi Trình Tuyết Ý ra hiệu. Hắn biết rõ nàng mong chờ trận chiến này đến mức nào, nếu tự ý nhúng tay, sau này sẽ không chỉ đơn giản là 3 ngày không thèm để ý đến hắn nữa. Tuy nhiên, mặc dù vậy, nhìn thấy vô số bộ xương trắng đang tiến đến gần nàng, hắn vẫn có chút lo lắng. Thẩm Nam Âm nhíu mày, tạo ra một kết giới xung quanh mình, ngăn không cho đám xương trắng đến gần. Hắn bảo vệ bản thân thật tốt. Trình Tuyết Ý có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Thẩm Nam Âm quả nhiên rất hiểu nàng. Trình Tuyết Ý thấy hắn lập kết giới, không có ý định nhúng tay vào trận chiến của nàng, tâm trạng càng thêm phấn khởi. Rõ ràng bản thân đang ở trong một trận chiến nghiêng về một phía, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám xương trắng và đối thủ có tu vi bạo tăng xé thành từng mảnh, vậy mà nàng vẫn vui vẻ phấn khởi, ngay cả đối thủ Triệu Vô Miên cũng không hiểu nổi nàng. Trình Tuyết Ý vung kiếm lên, rồi lại hướng xuống mặt đất, mũi kiếm đâm mạnh xuống đất, bụi mù cuồn cuộn nổi lên, linh lực mạnh mẽ nghiền nát đám xương trắng thành bột phấn khiến Triệu Vô Miên nheo mắt lại. Đủ rồi, đủ rồi. Không muốn xem nàng thi triển chiêu thức nữa, hai tay Triệu Vô Miên kết ấn, toàn bộ vạn vật pháp giới rung chuyển, vô số quỷ khí tụ tập lại bao vây lấy Trình Tuyết Ý, thân ảnh của nàng lập tức biến mất không thấy. Chết đi, Triệu Vô Miên gầm lên một tiếng, ngay cả Thẩm Nam Âm cũng bị nuốt chừng. Trình Tuyết Ý vốn vẫn thong dong ứng chiến bỗng nhiên biến mất cùng với Thẩm Nam Âm, hai người như chưa từng xuất hiện, bị nuốt chừng vào vạn vật pháp giới đang rung chuyển trên mặt đất. Bụi mù bao phủ vạn vật, công kích của Triệu Vô Miên không phân biệt địch ta, ngay cả người nhà cũng không tha. Đến nước này, bất kỳ ai còn sống sót đều sẽ để lộ mục đích, vì đại nghiệp của bọn họ, hy sinh một số người là chuyện thường. Chờ đến khi tăng phúc trên người biến mất, hắn sẽ tan biến vì tiêu hao quá nhiều linh lực. Nhưng không sao cả, hắn rất thỏa mãn, Trình Tuyết Ý và Thẩm Nam Âm đã hóa thành tro bụi, chuyến này của hắn đáng giá. Xương cốt bắt đầu mục nát từ trong ra ngoài, Triệu Vô Miên muốn cười, nhưng hắn không cười nổi, hắn như một lão già bệnh nặng hấp hối, mặc dù thân thể đau đớn, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Địa ngục nhân gian sắp đến, cái chết của hắn quá đáng giá. Khi niềm vui sướng lên đến đỉnh điểm, Triệu Vô Miên bỗng nhiên sững người. Hắn ngơ ngác nhìn vạn vật pháp giới trở lại bình tĩnh, bụi mù, động đất, tất cả đều chưa từng xảy ra. Ảo giác, lại là huyễn thuật, Trình Tuyết Ý đáng chết, tất cả những thứ này lại là linh âm huyễn thuật. Triệu Vô Miên tập trung nhìn lại, Thẩm Nam Âm vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ, Trình Tuyết Ý có chút chật vật, nhưng sự chật vật đó hoàn toàn không sánh bằng kiếm ý lạnh lẽo tỏa ra xung quanh nàng. Kiếm ý này, băng tâm kiếm quyết tầng thứ 10, Triệu Vô Miên suýt chút nữa chừng rách mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thế mà đã tu luyện đến băng tâm kiếm quyết tầng thứ 10. Sau khi được quỷ thư tăng phúc, hắn quả thật trở nên rất mạnh. Nhưng nếu Trình Tuyết Y đã tu luyện đến băng tâm kiếm quyết tầng thứ 10 thì mọi chuyện lại khác. Không thể nào, sao có thể, Triệu Vô Miên không muốn tin. Hắn nghiến răng chống đỡ thân thể đang tan rã để giết Trình Tuyết Y trước khi mất hết sức mạnh. Hai người vào thế giằng co, mặc dù tu vi của hắn được tăng lên đến độ kiếp kỳ. Nhưng Trình Tuyết Ý dùng kiếm quyết tầng thứ 10 đối mặt với hắn lại không hề kém cạnh. Triệu Vô Miên bắt đầu nóng ruột, hắn muốn tạo ra trận địa chấn trong huyễn cảnh, đây là át chủ bài duy nhất của hắn, phải dồn toàn lực vào nàng mới được. Trình Tuyết Ý đã nhìn thấy át chủ bài của hắn trong huyễn cảnh, sao có thể để hắn thực hiện chứ? Nàng tháo chuông bạc bên hông, quấn lên mũi kiếm, ánh sáng vàng kim bao phủ lấy kiếm ý lạnh lẽo của băng tâm kiếm quyết. Hình ảnh vạn kiếm tựa thực tựa ảo ập đến khiến Triệu Vô Miên ôm đầu lảo đảo. Hắn không ngừng tự nhủ chỉ có một thanh kiếm là thật, còn lại đều là ảo giác. Nhưng nỗi sợ hãi bản năng khiến hắn muốn né tránh tất cả những thanh kiếm đó. Điều này đương nhiên là không thể. Ra đây, Triệu Vô Miên bắt đầu gào thét. Trình Tuyết Ý, người cút ra đây cho ta. Trốn chui trốn nhủi còn làm hảo hán gì? Tiếng cười duyên dáng vang lên từ bốn phương tám hướng. Triệu Vô Miên sợ hãi đến tận xương tủy, bắt đầu phóng thích linh lực lung tung. Tiếng nổ vang lên không ngừng, tiếng cười dần dần chui vào sâu trong linh hồn. Người thật buồn cười, Triệu Vô Miên, ta đường đường là nữ tử, sao lại phải làm anh hùng hảo hán? Ta là ma, người cấu kết với ma tộc nhiều năm chẳng lẽ không hiểu ma tộc thế nào à? Xem ra ma đầu hợp tác với ngươi vẫn còn quá kém cỏi. Ấn đường của Triệu Vô Miên bỗng nhiên bắt đầu chảy máu. Toàn bộ lực lượng tăng phúc trên người hắn tiêu tán trong nháy mắt, cả người như một miếng rẻ rách rơi từ trên không trung xuống. Thật tiếc không thể gờ, TCS, tê ngươi. Trình Tuyết Ý cuối cùng cũng hiện ra thân hình thật, nàng nhẹ nhàng dùng kiếm đóng băng hắn lại. Nhưng vì lợi ích lớn hơn, nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Thúc thủ chịu trói đi, kẻ bại trận, Triệu Vô Miên bị đóng băng rơi từ trên không trung xuống, việc đóng băng này là để ngăn hắn tự sát. Chỉ cần hắn còn sống, tu tiên giới có rất nhiều biện pháp để moi ra sự thật từ đầu hắn. Đến lúc đó, hắn không chỉ phải chịu mọi hình phạt, mà tất cả những gì bọn họ âm mưu bấy lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói. Có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết khiến hắn kinh hãi, trong đôi mắt sợ hãi của hắn chảy ra huyết lệ đó có tính ăn mòn, dần dần ăn mòn thân thể vốn đã tàn tạ của hắn. Cách chương.